Chương 23, nhũ cải trắng. Chương 23, nhũ cải trắng phủ đầy bụi vô số năm tam tiên lưỡng nhận đao, lần nữa lộ ra dữ tợn răng nanh khát máu, di dấu vết loang lỗ trôi đao bên trên, nhiễm lên một tầng tầng màu đỏ sẫm, một tia rỉ sắt rõ ràng có một loại muốn chóc ra cảm giác. Bất kể là người hay vẫn là động vật, hủy hệ tờ di cờ hờ đều là một thân tinh hoa chỗ tại. Mãng xà hủy hệ tờ di cờ hờ rõ ràng lập tức bị hút không còn, chỉ có một trường trống rông ra rắn trong gió phiêu đãng. Ngọc Độc Tú bị trước mắt cái này một màn quỷ dị cả kinh không biết nên nói cái gì, cái này tam tiên lưỡng nhận đao có bí mật, có đại bí mật, từ xưa đến nay, bất kể là kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng thế, có thể cùng hút máu liên hệ tại hết thảy, cũng sẽ không là vật gì tốt. Hồ yêu chết, lang muôn chết rồi, xà yêu cũng đã chết, một hồi tranh đấu tính toán, ngược lại không công tiện nghi Ngọc Độc Tú. Cái này lang yêu ra lông có thế là thượng hạng chất vải, Ngọc Độc Tú mắt nhìn ngủ say ôn nên cát, không có đi đánh thức nàng. Mà là quay người đem ra rắn cùng ra sói sửa sang lại tốt, giấu đi. Nhìn xem ngã vào ngoài động hổ yêu, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, không có nhiều như vậy cố kỵ, ta hôm nay thực lực hèn mọn, cái này tam tiên lưỡng nhận đao rất có thần dị chỗ, nếu là bỏ quên, không khỏi quá đáng tiếc, mặc kệ cái này tam tiên lưỡng nhận đao có gì quỷ dị chỗ, chỉ cần không đối với ta sinh ra uy hiếp, vậy thì cho phép hắn, chỉ cần không bị người phát hiện là tốt rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, nhưng thấy tam tiên lưỡng nhận đao chém rụng tại lão hổ trong bụng, lập tức một thân huyết nhục hóa thành hư ảo, chỉ để lại trống rỗng một trương da hổ. Đem da hổ cất kỹ, đây chính là chính mình tiến vào trong núi lớn mục đích chủ yếu, đã có cái này da hổ, chính mình huynh muội hai người vào thành không lo ăn uống, mua một bộ sân, tự do tự tại sinh hoạt cũng có thể dư xài. Nhìn xem đến cùng bất tỉnh ôn nên các, nữ nhân này tuy nhiên làm nam trang cách gắn mặc, nhưng lại không che giấu được hắn tuyệt lệ chi tư, tình lúc thoạt nhìn chỉ cao khí ngang, làm cho người hận không thể muốn đánh nàng, nhưng lúc này an tĩnh lại, lại có khác một loại vận vị. Ta đây là làm sao vậy, nữ nhân này tính tình cùng dã, trong lúc ngủ mơ như là công chúa, nhưng tỉnh lại hiển nhiên một cái não tàn thiếu niên. Ngọc Độc Tú nói thầm, đem tam tiên lưỡng nhận đao cột vào sau lưng, cho đến đem ôn nên cắt nâng dậy đến, thiếu nữ này bối cảnh to đến kinh người, lúc này tuyệt đối chết không được, không phải hắn sau lưng gia tộc liên quan đến thôn trang nhỏ. Làm cho người vô tội thôn dân chịu khổ, vậy thì không đẹp, bằng không y đi theo Ngọc Độc Tú tính tình, mới. Chẳng muốn bất kể nàng chết sống, nữ nhân này đối với chính mình mọi cách khinh bỉ, mình cũng là nam nhân, cũng có tôn nghiêm được không? Xoay người đem ôn nên cắt ôm lấy, va chạm vào nhuyễn nị thân thể, Ngọc Độc Tú nhưng lại trong nội tâm khẽ động, đi tới nơi này thế giới, rất lâu không có khai trai, tuy nhiên đời này mình mới mười mấy tuổi, lại tăng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, thoạt nhìn dáng người cũng không cường tráng. Nhưng chính mình có pháp lực tại thân, lại có thai hóa dịch hình tại thân, thân thể lớn nhỏ như ý, có chút sự tỉnh có thế thật là thuận tiện, rất cứng hãn. Ân, không đu nờ dê, thân thể làm sao nóng như vậy, hẳn là trong rắn độc. Ngọc Độc Tú trong đầu lộn xộn suy nghĩ rất nhanh tiêu tán không còn, vuốt thiếu nữ nóng hổi thân thể, có chút kinh nghi bất định. Đem ôn nên cắt bông, Ngọc Độc Tú đứng dậy tại chính mình cái sọ thuốc trong bay vùn vụt tìm xem, cuối cùng là tìm được một ít thảo dược, nhìn trong lúc ngủ mơ nữ tử. Ngọc Độc Tú tà ác cười cười, coi như là thu điểm tiền lãi. Nói xong, Ngọc Độc Tú đem thảo dược đặt ở trong miệng, liên tiếp ngay ngay, nhưng lại lông mi nhăn lại, thật khổ, lợi tức này thật đúng là không phải tốt như vậy thu. Ngay ngay một hồi, Ngọc Độc Tú đem thảo dược nổ ra, un sấp ôn nên cắt trước người, đẩy ra ôn nên cắt cặp môi đỏ mọng, đem thảo dược nhả đến trong lòng bàn tay, hướng về ôn nên cắt trong miệng lấp đầy. Khúc khúc khúc, có lẽ là thảo dược hương vị quá mức tại đậm đặc, ôn nên cắt mạnh mà một hồi ho khan. Thảo dược phun ra Ngọc Độc Tú vẻ mặt, một tia màu hồng phấn sương mù theo ôn nên cắt trong miệng ho ra, bị đều ở trước mắt Ngọc Độc Tú xử trí không kịp để phòng hút vào. Cái này sương mù chính là xà yêu chỉ có chi vật, muốn phát tác còn cần một thời gian ngắn, lúc đó xà yêu cho ôn nên cắt quán chú thảo dược thơ y điếm từng nói qua, ta trước đem cái kia lang yêu nuốt, đến lúc đó yêu lực phát tác, tại mới va cô gái này cũng không muộn. Lúc này tính toán, theo Ngọc Độc Tú chu sát lang yêu, đến bây giờ thật đúng là không đủ ôn nên cắt hấp thu cái này phấn hồng sương mù thời gian, bị ho ra một ít cũng hoàn toàn bình thường. Ngọc Độc Tú bị phun mặt mũi tràn đầy thơ y điếm cũng đã vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng lại không có chú ý tới có sương mù bị hắn hấp thu. Xoa xoa trên mặt thảo dược bột phấn, Ngọc Độc Tú nhìn xem ôn nên cắt, bất đắc dĩ thở dài, thật là tổ tông, trừng phạt không được, chửi không được, giết không được, tính toán ta thiếu nợ ngươi, ngày sau nhất định muốn đòi lại, quản ngươi bệnh gì, trước đem ngươi mang trở về rồi hay nói. Nói xong, Ngọc Độc Tú lại lần nữa đem ôn nên cắt ôm lấy, cùng muốn cho cái kia lão quản gia bọn người đưa đi. Vớt cái kia trắng non da thịt, ám hương dịu dàng, Ngọc Độc Tú lúc này trong lúc đó tạp niệm bộc phát, các loại sóng gợn ý niệm trong đầu liên tiếp dâng lên. Không thể nào, ta này là thân thể mới 12 tuổi, làm sao lại nghĩ nữ nhân Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, vô ý thức nắm thật chặt bàn tay. Ưm phảng phất cảm giác được trên người mình mẫn cảm bộ vị bị người bắt được, ôn nên cắt trong miệng đãng ra một tia kinh người mỹ ý, thanh âm này giống như là một đoàn hỏa, đem người đốt cháy thịt nát xương tan. Ôn nên cắt cái chán đầy mồ hôi, da thịt hiện lên một vòng không bình thường ửng hồng, con mắt chậm rãi mở ra, vô ý thức vừa kéo, ôm Ngọc Độc Tú cái cổ. Ám hương dịu dàng, nếu một cái bình thường thiếu niên, tất nhiên là sẽ không có cái gì đặc biệt ý nghĩ, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú thiếu niên thân hình trong là một cái đại thuốc tư tưởng, trong đầu có thể không nghĩ lung tung à phát giác được không ổn, Ngọc Độc Tú đang muốn đem ôn nên cắt đẩy ra, lại không nghĩ cái kia ôn nên cắt như là một đầu linh xà cuốn tới, hai cánh tay ôm Ngọc Độc Tú cái cổ, hai chân kẹp lấy hắn phần eo, con ngươi chậm rãi mở ra, phảng phất có một tầng nước gợn tại lưu chuyển, liên tiếp phơi phới đến phơi phới đi, làm cho Ngọc Độc Tú trong nội tâm ngứa. Lại no y thời gian này Ngọc Độc Tú thật đúng là bất ức, chính mình cỗ thân thể hay vẫn là hài đồng, tập võ thời gian cũng không dài, pháp lực lại vừa rồi không có đem ra sử dụng pháp môn, cái này một thân khí lực cùng trường kỳ tập võ ôn nên cắt so với, chính là cặn bã cặn bã. Ôn nên cắt xuất thân danh môn, từ nhỏ đến lớn linh dược không biết ăn hết bao nhiêu, danh sư không biết mời bao nhiêu, Ngọc Độc Tú tuy nhiên thái cực quyền trong có phát lực pháp môn đem hắn chấn khai, nhưng lúc này ôn nên cắt chỉ có một tia ý thức, nếu muốn phát lực, định sẽ khiến ôn nên cắt càng lực lượng cường đại bắn ngược, đến lúc đó hai người tất có một người hội trọng thương. Còn không đợi Ngọc Độc Tú hạ quyết định, cái kia ôn nên cắt quần áo đã chốc ra, nhuyễn nhị như là một đoàn thủy bàn, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà đến. Nhìn xem cái này hình như là tuyệt thế mỹ cùng bình thường da thịt, mỹ ý kinh người ôn nên cắt lúc này trên người lăng không nhiều hơn vô số nữ nhân vị. Cái lúc này Ngọc Độc Tú nếu có thể nhẫn nhịn, Lao Thiên Gia cũng không thể nhẫn nhịn A La Ho Tư tuy nhiên 12 tuổi, nhưng La Ho Tư có thần thông tại thân, thai hóa dịch hình, quanh thân lớn nhỏ như ý, khi dễ La Ho Tư tuổi nhỏ có phải hay không, thực coi La Ho Tư sợ ngươi Ngọc Độc Tú bàn tay tại ôn nên cắt trên người lục lọi, một tia sương mù bị hắn hấp thu, thân thể một chỗ bắt đầu kịch liệt tăng thêm, rất nhanh trong động vang lên từng đợt đùng đùng kịch chiến thanh âm. Ngoại giới, Lao quản gia bọn người trong rừng liên tiếp buôn đầu, bốn phía hô to, đã không có yêu quái chỉ khống. Cái này trong rừng dã thu tuy nhiên hoành hành, nhưng lại không làm gì được bọn này trang bị tinh nhuệ võ giả. Một đám người tại rừng hoang trong mạnh mẽ đâm tới, quay đến toàn bộ rừng hoang gà chó không yên. Một ngày đi qua, như quản gia bọn người lần nữa tập hợp tại hết thảy, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, thời gian dài như vậy, sợ cái kia yêu tinh sớm đã đem người cho nuốt lấy. Ai, đều là lão phu thất trách, vốn tưởng rằng cái này rừng hoang không có gì nguy hiểm. Lại chưa từng nghĩ đến rõ ràng có hai cái nghiệp chướng, ta ôn ra cùng chín đại chân giáo đều có vắng lai, lúc đó như không phải sợ đại đề tiểu làm, nên thỉnh một vị tiên sư tới mơ y là ngưu quản gia lúc này không hề hình tượng ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đều là ảo não. Một cái hình như là thị vệ đầu lĩnh mặt người bên trên tràn đầy mỏi mệt, con ngươi chỗ sâu chảy ra một vòng kiên nghị, tiểu thư không có chết, cũng không thể chết được, một ngày tìm không thấy tiểu thư, ta một ngày sẽ không phản hồi ôn ra, ta nhất định phải tìm được tiểu thư tung tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ôn nên cắt liên lụy quan hệ quá lớn, lớn đến mọi người căn bản là chịu không nổi. Nếu ôn nên cắt thật sự tử vong, không biết đạo hưu bao nhiêu cái đầu lâu muốn bánh xe lăn rơi xuống đất. Đu nờ dê, tiểu thư không có chết, cũng không thể chết được. Mọi người buổi tối nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực, ban ngày phân tán ra tìm tiểu thư như quản gia đột nhiên phụ hòa nói. Ban đêm tùng lâm quá nguy hiểm, không người nào dám trong rừng hành tẩu. Tuy nhiên trong lòng mọi người đã có ý tuyệt vọng bay lên. Nhưng tuy nhiên cũng không muốn đối mặt tử vong, tục ngữ nói rất đúng, chết tử tế không bằng lại còn sống, chính là này ly.